Điện chủ ở rể, chương 428, Lâm Nhã Hiên sắp đính hôn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nhã Hiên đang làm việc thì bị Tần Lệ gọi điện bảo về, thấy ngoại trừ Vu Văn Long ở khu nhà họ Lâm gia, còn có Vu Giang Hải và Cát Lan, trong nhà chất đầy những món quà xa xỉ và đồ trang sức vàng bạc khác nhau. Lâm Nhã Hiên không khỏi thắc mắc, Nhã Hiên, hai người này là bố mẹ của Văn Long, xưng hô của bà cụ Lâm với Vu Văn Long cũng thân thiết hơn, giới thiệu cho Lâm Nhã Hiên. Cháu tới chào hỏi đi. Lâm Nhã Hiên hơi khó hiểu, bố mẹ Vu Văn Long tới, sao lại kêu mình đến gặp làm gì? Sau đó, Vu Giang Hải và Cát Lan đánh giá Lâm Nhã Hiên từ trên xuống dưới. Hai người vô cùng hài lòng với Lâm Nhã Hiên, gật đầu khen ngợi. Quả nhiên là rất xinh đẹp, Cát Lan càng nhìn càng yêu thích nói với bà cụ Lâm. Bà cụ Lâm, cụ may mắn thật đấy, trong số đám con cháu còn có một cô bé xinh đẹp thế này. Bà Vu quá lời rồi, bà cụ Lâm cười mỉm, khiêm tốn nói. Nhã Hiên còn kém xa so với con trai bà. Không có, Vu Giang Hải xua tay, nói. Bà cụ Lâm, người cũng gặp cả rồi, chúng tôi vô cùng hài lòng, vậy chuyện chúng ta đã bàn. Thấy Lâm Nhã Hiên chuẩn bị đặt câu hỏi, Lâm Phi Yến vội cản cô lại cướp lời. Tất nhiên là đồng ý rồi. Nhã Hiên có đồng ý không? Vu Giang Hải hỏi. Tất nhiên là có rồi, Lâm Phi Yến nói. Anh Vu và Nhã Hiên là bạn cùng bàn, tính tình Nhã Hiên như nào thì anh ấy rõ nhất. Nếu Nhã Hiên không đồng ý thì đã làm loạn lên rồi. Em nói đúng không anh Vu? Lúc Lâm Phi Yến lên tiếng, Tần Lệ cũng giữ Lâm Nhã Hiên lại. Ý bảo cô đừng nói gì. Đúng, thấy người nhà họ Lâm đều giúp mình, Vu Văn Long vô cùng vui vẻ, vội vàng gật đầu. Phải đó, tôi hiểu nhất con gái mình nhất, Lâm Lợi Cương cũng hùa theo. Ông xem nãy giờ nó không nói gì, rõ ràng là đồng ý để người lớn chúng tôi quyết định. Ra là vậy, vậy chúng tôi yên tâm rồi, vốn dĩ Vu Giang Hải và Cát Lan còn lo Lâm Nhã Hiên không đồng ý, thấy vậy thì đã yên tâm hơn. Nếu đã vậy thì sau 3 ngày nữa chúng tôi sẽ qua đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức tại khách sạn 5 sao cực lớn ở tỉnh, bố tôi sẽ đích thân tới. Được, lời của Vu Giang Hải khiến bà cụ Lâm cười vui hớn hở. Sau khi Vu Giang Hải và Cát Lâm rời đi, đã lập tức công bố tin tức ra bên ngoài, 3 ngày sau Vu Văn Long sẽ đính hôn với Lâm Nhã Hiên. Tin tức vừa được công bố, cả tỉnh đều chấn động. Không phải vì nhà họ Lâm ở Sở Dương có tiếng tăm như nào, mà là do tên tuổi nhà họ Vu quá vang dội. Vu Trấn Quốc là hội trưởng Hiệp hội Kinh doanh Đông Hải, Vu Giang Hải là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vu Thị, Cát Lan thì là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Huệ Phong, bối cảnh gia tộc lớn mạnh như vậy, muốn không để ý tới Vu Văn Long cũng khó. Trong vòng một đêm, bởi vì chuyện đính hôn mà độ hot của Vu Văn Long đã vượt mặt nhiều người nổi tiếng. Ngay cả Lâm Nhã Hiên cũng được nhiều người để ý tới. Từ khóa, Lâm Nhã Hiên, đã được xếp vào top 5 những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất. Lịch sử của Lâm Nhã Hiên đều bị lôi ra phơi bày. Tuy kết hôn 6 năm, gần đây mới nhận giấy chứng nhận ly hôn, nhưng nhà họ Lâm vì đề cao thân phận của Lâm Nhã Hiên mà dốc hết sức tung tin, đến nay Lâm Nhã Hiên vẫn còn trong trắng. Điều này khiến Vu Văn Long cực kỳ hưng phấn, vốn dĩ hắn nghĩ bản thân thua thiệt khi kết hôn với Lâm Nhã Hiên. Nhưng không ngờ Lâm Nhã Hiên vẫn còn trong trắng, đồng nghĩa với việc hắn chiếm hời lớn rồi. Ngoài ra, nhà họ Lâm còn gắng sức bôi nhọ Mục Hàn. Gocchuyenaudio.com. Ví dụ, lúc ở rể ở nhà họ Lâm, suốt ngày Mục Hàn chỉ biết ở nhà ăn bám, còn vì 10 triệu tệ mà vui vẻ ly hôn với Lâm Nhã Hiên, anh là tên đầu đường xó chợ ham muốn cái lợi trước mắt. Ngay lập tức Mục Hàn trở thành mục tiêu chửi rủa chỉ trích của cư dân mạng. Tin tức Vu Văn Long và Lâm Nhã Hiên đính hôn vào 3 ngày sau đã truyền ra cả tỉnh. Không ít gia tộc giàu sang quyền hạng nhất đã bắt đầu dục dịch. Bởi vì họ đã nhận được tin Vu Trấn Quốc, hội trưởng Hiệp hội Kinh doanh Đông Hải sẽ đích thân tới Sở Dương tham dự lễ đính hôn của Vu Văn Long và Lâm Nhã Hiên. Thân phận của Vu Trấn Quốc là trụ cột vững chắc trong giới thượng lưu Đông Hải. Kiểu nhân vật cao quý như này tới Sở Dương cũng giống như việc vua đi vi hành đến thăm nơi này vậy. Suy cho cùng, nếu ai có thể nhờ cậy nhân vật có địa vị bậc nhất này thì con đường phát triển sau này của người đó sẽ một bước tới trời. Những cái khác thì chưa nói, chỉ riêng việc một bước trở thành gia tộc giàu sang quyền thế hạng nhất ở tỉnh là chuyện trong phút chốc. Nhà họ Lâm ở Sở Dương được nhà họ Vu để mắt tới, còn kết thông gia với họ khiến không ít người giàu có ở đây ngưỡng mộ không thôi. Không ít gia tộc hạng nhất cho rằng nhà họ Lâm sắp bay cao rồi. Tiến vào hàng ngũ gia tộc giàu sang quyền thế hạng nhất của tỉnh, thậm chí tiến quân vào vùng Đông Hải cũng không thành vấn đề. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, nhà họ Lâm đông như chảy hội. Khách khứa tới thăm nườm nượp không hết, ai cũng muốn tạo quan hệ tốt với nhà họ Lâm để được nhà họ Vu để ý tới. mà trong số khách tới thăm còn có không ít gia tộc giàu sang quyền thế hạng nhất ở tỉnh. Trước đó, họ chẳng xem nhà họ Lâm ra gì. Nhìn thấy trong phòng chất đầy quà tặng, cả ngày bà cụ Lâm đều nở nụ cười tươi rói. Ngay cả địa vị của Lâm Lợi Cương và Tần Lệ cũng được nâng cao, trở thành mục tiêu kết giao của mọi người nhà họ Lâm. Lâm Lợi Cương và Tần Lệ vô cùng xúc động, bọn họ vốn dĩ rất áy náy việc khiến Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên ly hôn, nhưng không ngờ sau khi ly hôn, Lâm Nhã Hiên lại có số đào hoa, được nhà họ Vu ở Đông Hải. Gia tộc có bối cảnh thâm sâu yêu mến, còn họ cũng có thể trở thành thông gia của nhà họ Vu vùng Đông Hải. Quả là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, ly hôn là quyết định đúng đắn. Bà cụ Lâm dạy bảo Lâm Lợi Cương và Tần Lệ, do hai đứa không biết dạy con, nếu không thì nó đã thoát khỏi thằng sao chổi Mục Hàn kia từ lâu rồi. Phải, Tần Lệ gật đầu, nói, mẹ dạy phải, dù bị bà cụ Lâm trách móc nhưng Tần Lệ vẫn cực kỳ vui vẻ. Khi mọi người nhà họ Lâm đang vui mừng khôn xiết thì Lâm Nhã Hiên chợt quay về. Bà, bố mẹ, mọi người quá đáng lắm rồi đó. Sau khi vào nhà cô thờ hồn hển, nói. Cả cái Sở Dương này đang bàn về chuyện con sắp đính hôn với Vu Văn Long, còn đương sự là con vẫn mù tịt không biết gì. Nhã Hiên à, cuộc hôn nhân này bà đã thay cháu quyết định rồi, bà cụ Lâm nói. Cháu cứ yên tâm chuẩn bị đi, kết thông gia với nhà họ Vu ở Đông Hải chắc chắn là cơ hội tuyệt vời để cháu bay lên cành cao và trở thành Phượng Hoàng, việc gả cho gia tộc quyền thế sẽ trợ giúp rất lớn cho công việc của tập đoàn Thiên Thành. Nhà họ Vu sẽ không đối xử tệ với cháu đâu. Bà à, đây hoàn toàn không phải là vấn đề đối xử tệ hay không, Lâm Nhã Hiên không vui, nói. Cháu không đồng ý cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, cháu cũng không thích Vu Văn Long. Vậy cháu thích ai? Cóc truyện audio.com. Bà cụ Lâm nhăn mặt hỏi. Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên buột miệng thốt lên hai từ. Cách chương.